Không muốn gặp chàng, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói hôm nay hoàng hậu đến tìm ngươi, hắn nhìn nàng dò xét. Vâng, hoàng hậu có đến tìm thiếp. Nàng cẩn trọng nói, không có gì, ta mong nàng và nàng ấy không có mâu thuẫn gì. Hắn nói, nghe cứ như hắn đang lo cho nàng ấy, nhưng nàng biết hắn đang thầm cảnh cáo nàng tốt nhất đừng lập mưu bày kế hoàng hậu. Vâng, xin nghe theo hoàng thượng. Nàng cúi đầu, qua đây, hắn gọi, ngạc nhiên hắn kêu nàng qua, trong lòng không muốn nhưng nàng vẫn tiến đến bên hắn, nhanh chóng kéo nàng lên người ngồi. Nàng ăn mặc thật giống như Mộc Luân, hắn kề mặt vào cổ nàng, phả hơi nóng lên. Thật sao, hoàng thượng không thích sao? Nàng nói, chẳng lẽ hắn vẫn còn nhớ nàng, bất giác nàng cảm thấy vui trong lòng. Đúng vậy, ta không thích vì nó giống như tiện nhân đó. Giọng nói hắn kiệt tình, cảm giác vui trong lòng đã bị chôn đi bởi câu nói vừa rồi của hắn, hắn vẫn luôn coi nàng là tiện nhân. Nhưng nàng vẫn từ tốn nói, vâng, hoàng thượng không thích thiếp sẽ thay đổi, thật biết nghe lời, tối nay ở lại với ta. Hắn hôn nhẹ lên vành tai của nàng, nói sao hắn vẫn là nam nhân, lại là vua của một nước nên thất tình lục dục là điều không tránh khỏi, mặc dù có yêu hoàng hậu đến đâu, vẫn không thể cưỡng nổi vẻ đẹp của nữ nhân trong lòng, khuôn mặt thật thuần khiết. Vâng, kiếp trước hắn chưa từng chạm vào nàng, nhưng nàng vẫn bỏ qua vì yêu hắn, nhưng kiếp này nàng không muốn cũng phải muốn vì nàng chưa có quyền hạn lớn để chống cự. Coi như thỏa mãn kiếp trước đi, cách chương.